Chương 688, xuất thế. Thế mà, Ân Lưu Phong lúc ấy liền cười, xem đi, nói cái gì cô nãi nãi không về được, kết quả các ngươi còn như thế sợ cho đại tư mệnh chủ mũ, đây là trong lòng không chắc, còn muốn dùng kế ly gián nhị mau nghe xong đột nhiên cảm giác được nhà mình thiếu chủ tờ cờ thông minh biểu thị, thiếu chủ có thể ai như thế âm hiểm ngữ kế, đều bị ngài khám phá. Vậy cũng không, liền cái này manh khóe, hoàn nguyên bắt đầu ngũ đế đâu. Ta liền nói không có khả năng, chân chính nguyên thủy ngũ thần khẳng định chết rồi. Ân Lưu Phong đối với mình suy đoán tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Để cho lúc đầu có chút hồ nghi Cố Tử Phong, đều tiềm thức phụ họa, nếu như là tại hạ không có đoán sai, dưới mắt tử quật động tĩnh, năm vị cu nở dê không nghĩ tới sao xem tới, nữ quân sẽ không như các ngươi mong muốn. Các ngươi suy tính, xác suất chúng cu nở dê rất thấp. Đúng rồi, Tây Vương Mẫu hiện tại cảm thấy, cái này Cố Tử Phong cũng không phải chán ghét như vậy. Nhưng Thái Hạo lại không lại cho ra cái gì đáp lại, hắn cùng Nữ Hoa, Viêm Đế, đều tại lặng im nhìn xem đã tan ra đến, gần như không có hình dáng Hiên Viên Đế. Chư vị, vĩnh biệt. Hiên Viên Đế sau cùng cáo biệt âm thanh, nhẹ nhàng quanh quẩn tại trong động quật, cơ hồ bị trong động quật chấn động che giấu đi qua, ít nhất Nhị Mao cùng Diêm Vương đều không có nghe rõ. Nữ Hoa tại chỗ rơi lệ, thanh âm cu nở dê nghẹn ngào. Ngươi yên tâm. Bọn hắn năm cái làm bạn mấy ngàn vạn năm, bây giờ đại nghiệp chưa thành, lại lần lượt vĩnh biệt hai vị đồng bạn, loại cảm giác này cho dù là Viêm Đế, cũng có chút chịu không nổi che lại mặt mày. Thái Hạo ngược lại là vẫn yên lặng, cu nở dê theo một câu, ngươi yên tâm. Vô luận như thế nào, chúng ta chắc chắn sẽ đem chúng ta tâm nguyện, toàn bộ đạt thành mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu. Hiên Viên Đế nghe vậy, mặc dù vẫn không yên lòng, nhưng chung quy là nhắm lại tan rã hai con người. Ngay sau đó Hiên Viên Đế ngay tại chúng mục phía dưới, tan thành mây khói. Mà bị hắn bắt tới Yến Thanh, là chuyển đến Thái Hạo trong tay. Nữ Hoa không nhịn được kêu một tiếng, Hiên Viên Viêm Đế đồng thời rơi lệ. Tây Vương Mẫu liền không hiểu khó chịu, đã nắm lên Ân Lưu Phong tay háo lau nước mắt, cũng không biết lao nương tại sao muốn khóc, tự mình tìm đường chết, rõ ràng đáng đời. Lôi Thần liền dùng móng vuốt sờ sờ Tây Vương Mẫu đầu, trong lòng cũng rất khó chịu. Đều là đã từng có thể kể vai chiến đấu, thậm chí giao ra phía sau lưng huynh đệ tỉ muội, lại nháo đến hôm nay dạng này một bước, cảm giác thật rất khó chịu. Đây vốn là hoàn toàn không cần thiết, càng không có bất kỳ ý nghĩa gì hy sinh, rõ ràng vô luận là chuyên húc vẫn là Hiên Viên, bọn hắn đều có thể tốt hơn còn sống ở đời. Có thể là hai vị này đã từng vì cửu thiên làm ra lớn như vậy cống hiến nguyên thủy thần minh, bọn hắn một lần nữa vẫn lạc. Càng là tại cái này tối tăm không mặt trời âm trầm chỗ, còn vẫn lạc đến không có chút ý nghĩa nào. Sao mà thật đáng buồn, sao mà đáng tiếc, sao mà để cho người ta đau lòng có thể thông thấu như Ân Lưu Phong, hắn cũng rất tiến lặng, vì bắt tiến tông chủ lên mạng, xác thực đáng đời. Xác thực Tây Vương Mẫu vừa xong không khó qua, hèn hạ như vậy lao nương thế mà còn là hắn khóc rồi, lao nương sọ não tử cu nở dê có bệnh. Lôi Thần cũng có chút dở khóc dở cười, đưa cờ rồi y. Dù sao lại có nửa khắc đồng hồ, quân thượng liền nên đi ra, lúc này một cái đều đừng chạy. Lời này Ân Lưu Phong không có nhận, hắn nhìn nhìn hôn mê Yến Thanh, cảm thấy việc này chỉ sợ có chu tờ phức tạp. Theo ban sơ đến bây giờ, hắn phát hiện cái này năm cái nguyên thủy thần minh là quyết tâm phải giết chết cô mãi mãi cùng đại tư mệnh, vì thế có thể không tiếc bất kỳ giá nào, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Bọn hắn nếu trộm tới cô mãi mãi cha ruột liền chắc chắn sẽ dùng ác liệt nhất, ác độc nhất phương thức, làm khó cô nãi nãi. Mà một điểm này Trương Vân Mộng cũng nghĩ đến, cho nên nàng khi nhìn đến Yến Thanh lúc, trong mắt nàng liền có nước mắt. Đến nay trầm mặc không nói, bất quá là bởi vì hiểu muốn đứng trước cái gì, có thế nàng còn tại cố gắng nghĩ biện pháp phá cục Tiểu Ngư Nhi. Nàng không thể để cho Tiểu Ngư Nhi làm khó. Thanh ca. Nàng không thể để cho phu quân có việc. Đây là thời khắc này Trương Vân Mộng, nội tâm tất cả ý nghĩ. Có thế nàng rất rõ ràng, việc này chỉ sợ lưỡng nan toàn bộ, thậm chí nàng phu quân sợ rằng sẽ vì nữ nhi bà bối, lựa chọn tự sát Thanh ca. Trương Vân Mộng đã có một ít bất lực, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, sợ ảnh hưởng bên người trưởng tử. Nhưng tương tự trầm mặc Yến Tử Diệp, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến, cha hắn cùng hắn tiểu muội sẽ đối mặt với dạng gì lựa chọn đáng chết. Yến Tử Diệp lần lượt ý đồ phá vỡ áp chế chính mình cấm chế, có thế hắn phát hiện chính mình tán suất lực lượng đều như đá ném vào biển rộng, không dậy được bất cứ tác dụng gì. Cho nên, chẳng lẽ hắn lại phải ngồi chờ chết tùy ý bi kịch phát sinh gì không tốt, không thể. Yến Tử Diệp không nguyện ý lại trải qua một lần, để cho muội muội rơi vào nguy nan, cũng chỉ có cha có thể giúp cục diện. Hai mẹ con vì vậy mà đều tại cố gắng, một cái đang nghĩ biện pháp, một cái đang không ngừng nếm thử. Nhưng tất cả những thứ này, xem tại Thái Hạo trong mắt, không có chấn động tới bất kỳ gợn sóng nào, hắn vẫn tại bình tĩnh nhìn Vĩnh Am chỗ sâu, cảm thụ được kéo dài không ngừng chấn động. Nếu không, ta vào xem Viêm Đế nhịn không được đề nghị. Nữ hoa lập tức phản đối, ngươi tiến nhập sau đó, liền tính thật phát hiện cái gì, ngươi có thể đi ra cáo chi chúng ta Viêm Đế, là hắn quá gấp. Có thể là tình huống đến cùng như thế nào, ai chẳng lẽ viên tịch chỗ, coi là thật khốn không được Yến nữ quân cùng cái kia họ Dung tiểu tử. Nếu như nói đang chấn động không có xuất hiện trước, Viêm Đế còn rất có lòng tin, như vậy hiện tại đừng nói Viêm Đế không có lòng tin, nữ hoa cùng Thái Hạo QNZ không có lòng tin, nhất là cái này ba động tĩnh không chỉ có kéo dài không ngừng, hình như còn có tăng lên hiện tượng. Dù sao người ta đại tư mệnh đã vứt qua ăn non no bụng con trai, mang theo cô vợ trẻ, cẩn thận hướng phía trước dò xét. Ngước đánh cái tiểu ở một cái, Yến Tiểu Bảo cảm thấy tốt thoải mái, lại muốn ngủ cảm giác. Yến Du liền hôn một chút cái này non nớt tiểu tể nhi, vây lại liền ngủ một lát. Không chừng lớn hai mắt Yến Tiểu Bảo biểu thị, liền, còn có, cá cơm cơm đâu này Yến Du, vì ăn, cái này tiểu bất điểm có thể nhịn lấy không ngủ được cảm giác, nàng cái này con trai quả nhiên là vì một miếng ăn. Cái gì đều có thể nấu, bất quá người ta đại tư mệnh ngược lại là sờ sờ con trai cái hót biểu thị, nếu là có, cha cho ngươi bắt lại. Thật, sao ánh mắt toàn bộ sáng lên Yến Tiểu Bảo, hắn siêu hưng phấn, có thể bắt, lên ngươi cái kia tiểu túi liền có thể thả, nhưng phải đem những vật khác thanh ra đến, nếu không cá lớn sẽ đem khác đồ chơi đều nuốt. Yến Tiểu Bảo nghe xong lời này, lúc ấy liền đem cửu anh, tiểu Anna, những khác bánh ngọt, đồ chơi cái gì. Toàn bộ vừa ra đến, không muốn nếu không phải Yến Du nhanh tay, vội vàng cho con trai dọn dẹp tốt, hắn tất cả đồ chơi nhỏ đều phải phiêu tán tại hắc ám bên trong, không thấy tung tích. Cửu anh lúc ấy liền kháng nghị, vì một miếng cơm, ngươi cửu ra ra ta, ngươi cũng không cần rỗi ra tiểu tay mập nhóc con liền biểu thị, anh, bò lật ra 18 cái khinh khỉnh cửu anh, ngược lại là thật bò lên trên nhóc con cánh tay, lay ở trên người hắn. Tiểu Anna nghĩ, QNZ chính mình tìm một chỗ, treo ở nhóc con trên thân. Yến Du nhìn xem con trai bên trái cửu anh, bên phải Anna phái đoàn, đống nhiên không có chút nào khẩn trương, còn hỏi, Anna, nơi này, ngươi có thể từng tới qua? Đương nhiên không có, loại này địa phương quỷ quái, đem lực lượng của ta đều áp chế, ta có thể đến liền có quỷ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thái Hạo bọn hắn thế nào phát hiện địa phương quỷ quái này, tiểu Anna vẫn rất hiếu kỳ. Yến Du cũng muốn biết, lẽ ra bọn hắn sau khi đi vào, cũng không thể đi bao xa, hẳn là rất nhanh đụng vào, là trốn đi QNZ có khả năng căn bản không có vào. Tiểu Anna cảm thấy, bọn hắn hơn phân nửa là tính toán hai người, nơi này rất thích hợp hố các ngươi loại này cường giả, ta đoán chừng nơi đây vẫn là có thế vào không thể ra. Yến Du hiểu, Tiểu Anna phỏng đoán hơn phân nửa liền là sự thật, nàng tại lúc đi vào, trong lòng liền đã có cái này suy đoán. Bất quá nàng phu quân muốn vào đến, nàng không có khả năng ngay tại bên ngoài làm chờ lấy. Huống hồ Yến Du rất khẳng định, chúng ta có thể ra ngoài. Hứ. Tiểu Anna không có nói nhau nhau, nàng liền tiếp tục đánh giá bốn phía, bất động thanh sắc hấp thu một chút hắc ám lực lượng. Một lát sau Tiểu Anna không thể không nói, nơi đây vinh ám lực lượng, thật đúng là phi thường thuần túy. Năm đó ta nếu như là hiểu có nơi này, liền xem như hiểu ra không được. Ta khẳng định cũng muốn tiến đến tu luyện một lần hoặc là quay đầu chúng ta sau khi rời khỏi đây, đưa ngươi lưu lại. Yến Du bày tỏ thái độ. Tiểu Anna không thể không nói, nữ quân, ngươi thay đổi a, trước kia ngươi không ra đùa giỡn. Ta hiện tại QNZ không ra cho đùa. Yến Du biểu thị. Tiểu Anna, được thôi, mặc kệ là lúc nào Yến nữ quân, nàng đều trêu chọc không nổi. Nghĩ tới năm đó một chiêu kia chư thần hoàng hôn. Tiểu Anna hiện tại cũng còn có chút kinh sợ. Ô vẫn là không ngủ Yến Tiểu Bảo, đồng nhiên rỗi ra tiểu tay mập, lần thứ hai nhanh về trước một chỉ. Đại tư mệnh mi tâm, QNZ không có chút nào ngoài ý muốn tán xuất rồi ánh sáng nhạt mà lần này Yến Du có thể nhìn thấy, phía trước có ánh sáng. Mặc dù rất yếu ớt nhưng vô luận là Yến Du, vẫn là cửu anh cùng Tiểu Anna, bọn hắn đều thấy được. Còn như nhóc con, hắn nhìn thấy còn muốn rõ ràng hơn một chút, bởi vì hắn hai mắt đã tự động cảm giác phát tán ra mông lung tử quang, để cho hắn có thể nhìn càng thêm xa rõ ràng hơn. Cho nên nhóc con đã tại hỏi, Nụ Y, sao ửm? Đồng dạng tụ ra thiên nhãn thần thông đại tư mệnh, hắn cu nở dê mơ hồ thấy được Nụ Y hình dáng thật đúng là Tu Di Sơn hình dáng, chỉ là hắn đã có thể xác định, tại vĩnh ám cuối cùng, không phải Tu Di cảnh. Ít nhất trước mắt mảnh này quang, không phải chân thực Tu Di Sơn, càng giống là lần thứ hai ngưng thần cảm giác đi qua đại tư mệnh, hắn muốn xác định một chút, phía trước cụ thể là cái gì. Nhóc con liền bản năng ôm chặt cha hắn, còn giống như là có một ít sợ hãi, hướng cha hắn trong cổ co lại. Điều này làm cho phát giác được con trai không thích hợp Yến Du lập tức hỏi, tiểu bảo, thế nào sợ ôm chặt cha nhóc con, lúc ấy liền đem hắn nương thân cu nở dê ôm tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị Yến Du liền bị ôm đến đại tư mệnh cổ bên trong, cùng con trai mặt dán vào mặt, trà sát tại con trai cha hắn cần cổ. Loại cảm giác này để cho cảm thấy chơi vui nhóc con, lúc ấy liền két một tiếng, cười. Yến Du nhịn không được hoài nghi, con trai căn bản là không có sợ cái gì. Nhưng lúc này Vịnh Am tử quật, đã bởi vì đại tư mệnh lần thứ hai khoảng cách gần cảm giác chính hắn, mà chấn xuất ào ào ào rào rít gào động tĩnh đến rồi. Cái này cũng chưa tính bạch bạch có đại lượng vô trí sinh linh, rõ ràng tại thời khắc này cấp tốc theo Vịnh Am chỗ sâu tuôn ra, hình thành một đại quyển cuồng phong. Để cho dù là ngũ thức bị áp chế Yến Du một nhóm, đều cấp tốc cảm giác được, cũng lập tức hướng một bên né nhanh qua đi. Bất quá theo trước mặt bọn hắn ào ào ào tiến lên vô trí sinh linh, hiển nhiên không có để ý Yến Du một nhóm, mà là tranh nhau chen lấn chạy về phía trước để cho Yến Du có loại bọn chúng đều tại bị con trai đuổi theo cắn cảm giác bọn chúng đang sợ tiểu Anna cảm giác rất hiếm lạ. Loại sinh linh này dù là vừa rồi bị tiểu chủ nhân cắn, đều không có sợ hãi cảm xúc, chỉ là bản năng giãy giụa. Hiện tại thế mà đang sợ chuyện này chỉ có thể nói rõ, bên trong có đại quái cửu anh kinh nghiệm phong phú. Biểu thị, nói không chừng có cái vô trí sinh linh vương mà sự thật chỉ sợ thật bị cửu anh nói trúng. Đồng thời cái kia vương, liền là nào đó đại tư mệnh chính mình. Bởi vì cái này thời điểm tôn này cùng Vĩnh Ám cơ hồ hòa làm một thể đại tư mệnh, hắn động rồi. Vù vù cái kia một vòng đè ở hắn phía trên ánh sáng, thì càng sáng lên mà cái này một vòng quang. Hiển nhiên liền là đại tư mệnh cùng hắn con trai nhìn thấy, giống như Tu Di Sơn vòng sáng. Bất quá bởi vì khoảng cách vẫn là quá xa, dung giật chính mình còn không có phát hiện, tại tòa này Tu Di Sơn bên trên, trải rộng thật nhiều thần văn đều là trấn áp thần văn nhưng thời khắc này theo dung giật đối với chính hắn xúc động càng ngày càng mạnh, hắn hình như đã đang thức tỉnh, đồng thời giơ tay lên liền hướng để ép hắn Tu Di Sơn phất tay háo vung đi rồi bạch Tu Di Sơn sáng lên vô số thần văn nhao nhao toát ra cường đại trấn áp lực để cho cảm giác vùng này đại tư mệnh lập tức mở ra hai. Con ngươi rút lui Yến Du vừa nghe đến cái chữ này, đã ôm ngược lên nàng phu quân cùng con trai, cấp tốc tới phía ngoài chạy tốc độ được kêu là một cái nhanh á thế mà soạt soạt một đạo thanh thúy vỡ ra âm thanh, vẫn là tại vinh ám chỗ sâu lan ra đến rồi.